Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 145, đừng xé nữa, ngươi nên đi tạ tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem danh sách chương lời này chính là một thái độ rõ ràng Lục Giai sớm đã biết, dưới cái miệng lưỡi sắc bén của nha đầu này, sớm muộn gì mình cũng bị ép phải chọn phe ông ta cất giọng. Nếu đã là bà ta phá vỡ quy củ, vậy thì cũng nên xử phạt theo quy củ. Người đâu, lôi ra ngoài, thưởng cho vài cái bạt tai. Lão gia, Tưởng thị từ đầu đến cuối vẫn im lặng lắng nghe khi Lục gia đề cập đến tội trạng của Đỗ ma ma, chính là để xem Lục gia rốt cuộc sẽ có thái độ thế nào. Không ngờ ông ta lại không hề do dự, thực sự nghe theo lời nha đầu kia mà muốn xử phạt Đỗ ma ma. Bà ta cắn chặt môi, đến khi mùi máu tanh lan ra mới cố nén giận, lên tiếng. Dẫu sao ta cũng là chủ mẫu trong nhà, chuyện xử trí hạ nhân chẳng phải nên do ta làm chủ hay sao? Mẫu thân nói đúng, Lục gia hít nhẹ một hơi, chuyện hậu viện tất nhiên là mẫu thân định đoạt, phụ thân không thể làm thay. Vậy xin mẫu thân hãy tự mình hạ lệnh, xử phạt Đỗ ma ma theo đúng quy củ đi. Tưởng thị vốn định che chở cho Đỗ ma ma, không ngờ lại bị một nước cờ này của Lục gia chặn họng. Bà ta nhịn không được, cau mày nói, chỉ là chuyện nhỏ nhặt, bà ấy chẳng qua chỉ hù dọa một chút, cũng chưa thực sự động thủ. Nếu con cứ chấp nhất, ngay cả chút khoan dung cũng không có, chẳng phải sẽ khiến đám hạ nhân thất vọng, lạnh lòng sao? Nữ nhi chẳng hiểu biết nhiều, nhưng vẫn rõ rằng, ngay cả người bên cạnh mình cũng không bảo vệ nổi, mới là chuyện đáng thất vọng nhất. Ví như lúc này, nếu phụ thân không thể hành sự công bằng, vậy cũng chỉ khiến lòng con nguội lạnh mà thôi. Lục gia hành lễ, không lùi không nhượng, ánh mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm Lục Giai. Những chuyện khác không nói, nhưng riêng chuyện này, nàng không tin một người có thể từng bước leo lên vị trí lễ bộ thượng thư như Lục Giai lại không có năng lực trấn áp Tưởng thị. Nàng cũng chẳng muốn đôi co với Tưởng thị làm gì, chỉ cần Lục Giai giữ lời là đủ. Cũng không cần mạng của mụ nô tài tranh chua kia, chỉ cần để mụ nếm trải mấy cái bạt tai là được rồi. Lục Giai phất tay gọi bà tử vào, Đỗ ma ma quả thực sai, đã phạm quy củ còn đòi đánh người, nay quy củ đặt lên người bà ta cũng không có gì oan uổng. Đánh thật mạnh vào miệng, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, Lục Giai đích thân xử lý chuyện hậu viện. Đám bà tử không dám chậm trễ, lập tức vung tay giáng mấy bạt tay lên mặt Đỗ ma ma, đánh đến mức gương mặt già nua của bà ta đỏ bừng lên. Sắc mặt Tưởng thị đen như đáy nồi, Lục Giai đứng dậy, ra hiệu với Lục gia, không phải nói không thoải mái sao, về phòng nghỉ ngơi đi, ta sẽ bảo Tô Chí Hiếu gọi đại phu đến xem cho con. Sắc mặt này đúng là không tốt chút nào. Lục gia thấy đủ liền dừng, ánh mắt lướt qua Đỗ ma ma đang rưng rưng nước mắt, sau đó hướng về Tưởng thị thi lễ. Đa tạ mẫu thân đã công chính nghiêm minh. Nói xong, nàng đứng thẳng dậy, bỗng nhiên cất giọng. À đúng rồi, để tránh sau này lại xảy ra hiểu lầm, con cũng nên báo trước với mẫu thân một tiếng. Phụ thân đã cho phép con tự do đi lại, biết mẫu thân bận rộn, nên sau này nếu con muốn ra ngoài, cũng không cần phải đến quấy rầy mẫu thân để xin phép nữa. Dứt lời, nàng không nhìn ai nữa, xoay người rời đi. Tưởng thị vốn đã cố nén giận, lúc này nghe vậy liền tức đến nghiến răng, đợi nàng vừa ra khỏi cửa, lập tức xoay người lại, quát. Dù Đỗ ma ma có sai, bà ấy cũng là người theo hầu ta bao năm, lão gia lại chỉ nghe một phía, liền thẳng tay tát vào mặt bà ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là chủ mẫu trong nhà, ngay cả chút thể diện cầu tình cũng không có. Đón nó về lão gia chẳng bàn bạc với ta, an trí thế nào cũng do chàng quyết định, bây giờ lại còn để nó tự do hành động. Lão gia coi ta là gì? Tiểu thư khuê các nhà nào mà muốn ra ngoài liền ra ngoài, còn không cần bẩm báo với trưởng bối. Lục gia chúng ta còn cần quy củ nữa không? Lục Giai phất tay bảo bà tử kéo Đỗ ma ma ra ngoài, sau đó thản nhiên nói. Đã là bàn bạc, nghĩa là cũng có khả năng nàng sẽ không đồng ý, nhưng trước khi nàng vào cửa, con bé đã ở trong nhà này rồi, hơn nữa từ nhỏ đã do ta đích thân quản giáo. Nay con bé trở về, đương nhiên cũng nên như trước kia. Nàng là chủ mẫu, đúng vậy, nhưng nàng cũng là mẫu thân, trước đó không phải nàng đã nói rồi sao, chỉ cần con bé bình an, dù bù đắp thế nào cũng không quá đáng. Lời này còn văng vẳng bên tai, sao bây giờ lại đổi ý rồi? Tưởng thị nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn, lão gia nhớ rõ thật đấy, Chẳng qua khi ấy bà ta chỉ khách sáo vài câu, vậy mà ông ta lại coi là thật. Còn nhà đầu chết tiệt kia cũng chẳng phải do ta sinh ra, dựa vào đâu mà thật sự phải bù đắp cho nó. Trước mặt bao nhiêu người, ta đương nhiên phải coi là thật. Lục Giai nhấp một ngụm trà, giọng điệu bình thản. Hải tử vừa mới trở về, chịu bao nhiêu khổ cực bên ngoài, giờ thấy trong nhà vẫn êm đẹp, trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu. Lúc này, nàng đáng lẽ không nên để Đỗ Mama đi gây sự với nó. Nàng cũng nghe thấy đấy, lời lẽ của nó rành rọt đâu ra đấy, đến ta còn không nói lại được. Ta mà không xử lý, sau này nó không oán ta mới lạ. Nếu lại chạy sang bên Trình ra tố cáo, nàng cũng biết tính lão Trình rồi đấy, ta nào dám chọc hắn ta. Tưởng thị hư lạnh, chàng là lễ bộ thượng thư, há lại sợ một gã tiểu quan ngự sử. Hắn chức vị không cao, nhưng lại là một kẻ thanh liêm không tì vết, còn ta thì không. Giờ đây, có vô số kẻ chỉ trực chờ nắm lấy nhược điểm của ta. Chẳng lẽ nàng không thấy sao? Họ rõ ràng đang muốn nâng đỡ nha đầu kia. Nàng cũng không muốn chỉ vì chuyện còn con này mà khiến ta gặp trở ngại trên quan lộ, đúng không? Tưởng thị nghe đến đây, ánh mắt thâm trầm nhìn ông ta một cái. Lục Giai nghe tiếng bước chân bà ta dần xa, mới thong thả xoay người, chắp tay sau lưng đứng trước cửa. Đỗ Mama theo Tưởng thị trở về phòng liền òa khóc nức nở. Phu nhân, xin người làm chủ cho nô tỳ. Tưởng thị lặng im nhìn xuống đất, hồi lâu sau mới lên tiếng. Lần này, người đụng phải THCNRN rồi. Đỗ Mama vừa sụt sịt vừa nói, nô tỳ nào ngờ đại tiểu thư lại nham hiểm đến thế. Tưởng thị cười lạnh, nó từ bé đã vậy, toàn bị cha nó chiều hư. Có điều, ta cũng không nghĩ rằng, xa nhà nhiều năm như thế, cái tính này của nó lại chẳng những không mất đi, mà còn ngày càng lợi hại hơn. Bây giờ xem ra, chuyện Quách Lộ liên tiếp thất thủ e rằng không phải ngẫu nhiên. Đỗ Mama sững sờ, ngừng khóc ngẩng đầu lên. Không thể nào, biểu thiếu gia từng nói, sau khi rời kinh thành, đại tiểu thư vẫn luôn ở lại Sa Loan, sao có thể trở nên lợi hại đến vậy? Tưởng thị chậm rãi bước đi, trầm giọng nói, những chuyện đó đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là nó đúng là khó đối phó hơn chúng ta tưởng. Chỉ riêng việc nó quay về được Lục Phủ đã cho thấy nó tính toán vô cùng chu toàn. Người mau chóng sai người liên hệ với Quách Lộ, bảo hắn lập tức trở về. Đỗ Mama vội vàng đứng dậy, nô tỳ đi ngay, sau đó lại nghiến răng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn tiện tỳ Phất Hiểu kia, sau này nhất định phải tìm cách xé xác nó ra. Người sai rồi, Tưởng thị nghe vậy liền lạnh lùng mắt lời. Việc ngươi nên làm là tìm một cơ hội thích hợp, đích thân đến Ỷ Hà viện tạ tội. Phu nhân, không chỉ là tạ tội, mà còn phải tỏ thái độ chân thành, thành khẩn mà tạ tội. Ánh mắt Tưởng thị mang theo cảnh cáo, ngươi đã phạm sai lầm một lần rồi, đừng có lặp lại nữa. Đỗ Mama bị bà ta chừng đến sợ hãi, vội vàng cúi đầu. Nô tỳ tuân mệnh, cách chương.